Cự Long thức tỉnh, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952 nhìn thấy cao thủ số 1 của Vương quốc Anh xuất hiện trước mặt bọn chúng, nói không sợ thì đó là giả. Xưa nay, Bơn nổi tiếng với sự hung ác và thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ thù của ông ta từ trước đến nay đều không có kết cục tốt đẹp. Trong thế giới bóng tối, danh tiếng của ông ta càng vang xa. Khi Bơn bước vào với sắc mặt u ám, biểu cảm trên mặt Harrow thay đổi bất định, nhưng dù sao ông ta cũng là tộc trưởng quản lý một gia tộc giàu sang quyền thế, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nói. Bơn, đừng có phô trương thanh thế nữa, ông đã suy yếu, đây là sự thật ai cũng biết, ông cho rằng nếu mình xuất hiện giả vờ giả vịt thì sẽ có người sợ ông sao? Nghe thấy những lời này, Bơn cười âm hiểm nói. Phải thế không? Lẽ nào không phải? Harrow lập tức nói. Gia tộc Antonio của ông gần 100 năm nay hoàn toàn không có chút thành tựu gì, hơn nữa ngày càng suy thoái, thế lực gia tộc cũng không ngừng bị thu hẹp lại, nhưng không thấy ông ra mặt chấn hưng, khách quý của gia tộc mình còn có cây dụng tiền bị người ta giam giữ lâu như vậy mới dám lấy hết dũng khí xuất hiện còn không đủ chứng minh sao, nếu thực lực của ông vẫn như xưa còn có thể cho phép chúng tôi càn rỡ như vậy sao? Ha ha ha ha, lúc này, Harrow cảm thấy đầu óc mình minh mẫn, tài trí mẫn tiệp, những lời này phân tích khúc chiết ngọn ngành, thực sự cổ vũ lòng người. Về phần người của gia tộc Brian, nghe thấy những lời này, vẻ mặt cũng dịu lại, cảm thấy lời của tộc trưởng không sai, Bơn chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Những điều Harrow nói không sai, suy đoán cũng rất chuẩn, Bơn đúng là bị thương, càng ngày càng suy yếu, thậm chí đã đến bờ vực sụp đổ, gia tộc có thể nói là nguy cơ trong một sớm một chiều. Bởi vì một khi Bơn ngã xuống, với thực lực của 7 chấp sự còn lại sẽ không thể chống đỡ được gia tộc Antonio. Tuy nhiên, đó là trước đây, bây giờ, Bơn may mắn gặp được Lục Hy, đã khôi phục sức mạnh mà việc gây hấn với gia tộc của ông ta sẽ trở thành một việc kinh hoàng. Lúc này, chỉ thấy Bơn vừa bước tới vừa cười lạnh lùng nói. Ông tự tin như vậy sao? Hừ, tôi có gì mà không tự tin chứ, Harrow nói. Bao vây lấy bọn họ cho tôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào rời đi. Đội ngũ hình vuông tinh nhuệ 200 người đó lập tức tản ra, bao vây lấy Bơn và 7 chấp sự của ông ta ở bên trong. Đã nhận định Bơn đang phô trương thanh thế, thì Harrow sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ rời đi, những người này đều là cốt cán tinh nhuệ của gia tộc Antonio. Chỉ cần giết bọn họ, gia tộc Antonio sẽ chưa đánh đã bại, lập tức sụp đổ. Lúc này, sắc mặt Bơn u ám nhìn những người vây quanh ông ta, 7 chấp sự xếp thành một vòng quay lưng về phía Bơn, bảo vệ ông ta. Harrow vừa nhìn thấy, ông ta lập tức cười phá lên nói. Quả nhiên là như vậy, hai ông đúng là không nên đến, dựa vào lâu đài đen, ông có thể còn có một trận kéo dài hơi tàn, hiện tại phô trương thanh thế, lại là tự chui đầu vào lưới, ông cho rằng, dựa vào 7 tên vô dụng này có thể bảo vệ được ông sao? Nói xong, chỉ thấy Harrow vừa quát to một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt giống như ngày mặt trời không lặn đã đến, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harrow tràn đầy khí thế chiến đấu, một cơn gió mạnh mẽ ác liệt từ trên người ông ta tràn ra, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trong đại sảnh lắc lư, suýt chút rơi xuống. Zero nũng nịu kêu lên một tiếng khoa trương, bổ nhào xuống dưới chân Harrow, Lục Hy nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất này tấm tắc không nói nên lời. Cách chương,